Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, chuẩn bị khởi hành. Lúc này đoàn người đi vào đi, cuối cùng vẫn là kinh động oát. Hắn chạy nhanh buông trong tay công tác hướng tới đúc hành lễ. Trừ bỏ oát ở ngoài, Galileo cũng ở hơi nước phòng thí nghiệm bên trong. Không cần đa lễ. Hiện tại máy hơi nước đã đạt tới cái nào giai đoạn? Đúc gấp không chờ nổi hỏi một câu. Bởi vì một khi máy hơi nước tiến vào sử dụng giai đoạn, như vậy vô luận là khu mỏ khai thác, vẫn là động lực ứng dụng phương diện, đều đem gặp phải vượt thời đại biến cách. Về sau phong bạo virus thủy lực factory cũng đem chuyển hóa vì hơi nước nhà xưởng. Công nghiệp hóa sinh sản ra tới sản phẩm. Đem đối toàn bộ đại lục hình thành phá giá giống nhau lũng đoạn. Hồi bẩm lĩnh chủ đại nhân. Hiện tại máy hơi nước trên cơ bản tới nghiên cứu phát minh trung kỳ giai đoạn. Hơn nữa Galileo tiến sĩ song song bốn liền côn cơ cấu. Cũng thay đại truyền thống cân bằng đòn bẩy. Làm hiệu suất được đến rất lớn tăng lên. Đồng thời vì phối hợp Galileo tiến sĩ song song bốn liền côn cơ cấu. Ta cũng thay đổi phía trước máy hơi nước cấu tạo, sử dụng song xi lanh thiết kế. Chỉ là này đó cải tiến đều ở chỉnh hợp bên trong. Tỉ như xi lanh phong kín vấn đề, như thế nào gia tăng áp khí làm động lực càng sung túc. Còn có hơi nước đông lạnh tuần hoàn sử dụng phương diện, đều còn ở giải quyết quá trình bên trong. Bất quá ta phi thường có tin tưởng, một khi này đó chỗ khó đều đột phá. Lĩnh chủ đại nhân ngươi đem nhìn thấy đại lục này từ sở không có máy móc lực lượng. Thực hảo, đúc kích động chụp sợ oát bả vai. Bởi vì hắn biết oát này đó nghiên cứu phát minh tiến trình. Kỳ thật đều là một cái khác thế giới oát cải tiến máy hơi nước bước đi. Thậm chí còn muốn càng vượt mức quy định. Một khi này đó đều hoàn toàn thành công. Như vậy hơi nước động lực đem thay đổi thế giới này. Tuyên bố lần đầu tiên cách mạng công nghiệp đã đến. Đối mặt đúc như thế kích động bộ dáng. Quát quả thực có điểm thụ sủng nhược kinh. Rốt cuộc hắn chỉ là cải tiến một chút gnome máy hơi nước mà thôi. Đây là đứng ở người khổng lồ trên vai. Lại còn có một chút. Máy hơi nước giống như cũng không cỡ nào lợi hại. Chẳng sợ hắn làm cải tiến giả. Đều còn không có hoàn toàn nhìn đến máy hơi nước tương lai giá trị. Quát. Galileo các ngươi tiếp tục cải tiến máy hơi nước đi. Yêu cầu cái gì liền cùng dân chính quan đề là được. Các ngươi hơi nước phòng thí nghiệm. Vĩnh viễn đều là phong bạo castle đệ nhất ưu tiên cấp. Đúc cổ vũ cơ hồ lời nói lúc sau. Liền không có tiếp tục ngốc tại hơi nước phòng thí nghiệm quấy rầy bọn họ. Cùng này đó khoa học tiên phong nói nhiều. Quả thực chính là lãng phí bọn họ quý giá thời gian. Dựa theo cái này nghiên cứu phát minh tiến trình tới xem. Nhiều nhất chỉ cần mấy tháng thời gian. Đệ nhất đài thành phẩm máy hơi nước liền đem nghiên cứu phát minh hoàn thành. Về sau là có thể xâm nhập lượng sản giai đoạn. Hơi nước phòng thí nghiệm nghiên cứu phát minh thuận lợi. Xem như cấp đúc tiêm vào một cái cường tâm châm. Rốt cuộc phía trước so giáo đình cường đại cấp đà kích đến tự tin. Nhưng là khoa học lực lượng lại một lần làm đúc thấy được tương lai ánh dạng đông. Chính mình cũng không có hoàn toàn thất bại. Trở lại lâu đài bên trong. Đúc triệu tập Ellen cùng Cassia. Làm cho bọn họ bắt đầu tân một vòng chiêu binh kế hoạch. Bất quá lúc này đây đúc không tính toán làm ra cái gì phong bạo quân đệ tam đoàn. Bởi vì tài chính áp lực thượng không cho phép. Mà là lấy bổ sung phong bạo quân đệ nhất đoàn cùng kỵ sĩ đoàn là chủ. Làm cho bọn họ đạt tới đủ quân số biên chế. Mặt khác một kiện chính là tổ kiến phong bạo cát số quân dự bị. Không có hoàn thiện quân dự bị chế độ. Liền đại biểu cho chiến tranh tiềm lực khuyết tật. Quân dự bị quy mô đúc tạm định vì 3.000 người số lượng. Hơn nữa lấy phong bạo cát số thợ mỏ là chủ. Quân dự bị dựa theo phê thứ thay phiên. Mỗi tháng chỉ cần tiến hành 5 ngày quân sự tập huấn. Đồng thời phong bạo cát sồ cho này 5 ngày quân sự huấn luyện trợ cấp. So sánh tổ kiến một chi 3.000 người chức nghiệp quân đội. Phương thức này muốn tỉnh tiền rất nhiều. Đương nhiên, 5 ngày huấn luyện lượng cùng chức nghiệp quân nhân khẳng định vô pháp so. Bất quá này cái thế giới trừ bỏ kỵ sĩ, giáo đình quân, còn có thiếu bộ phận lĩnh chủ tư quân ở ngoài. Mặt khác cái gọi là quân dự bị đều là một đám nông dân lâm thời mộ binh lại đây. Một ngày quân sự huấn luyện đều không có quá. Phương diện này nhất điển hình phản diện giáo tài chính là đế quốc 11 quân đoàn. Tuy rằng được xưng là đế quốc quân đoàn, nhưng kỳ thật ở thời kỳ hòa bình chỉ có một phiên hiệu. Căn bản liền không có bất luận cái gì chiến sĩ. Chiến tranh bùng nổ liền lâm thời mộ binh đem nhân số bổ tề. Loại này ngày hôm qua còn ở canh tác nông dân một chút thượng chiến trường. Có thể có cái gì sức chiến đấu. Hơn nữa một khi chiến bại, bọn họ còn không giống thế giới này chính quy kỵ sĩ. Dùng kỵ sĩ tinh thần ước thúc chính mình. Đại đa số đều là quân kỷ bại hoại rối tinh rối mù. Cho nên đúc rất nhiều thời điểm tình nguyện phong bạo quân liền hai cái đoàn ngạnh kháng. Cũng không muốn lâm thời mộ binh loại này quân đội. Trừ bỏ số lượng mặt trên đẹp cơ hồ không dùng được. Thậm chí vẫn là phản tác dụng. Đến nỗi vì cái gì lựa chọn thợ mỏ. Đúc cũng là có nhất định suy xét. Bởi vì đầu tiên thợ mỏ thân thể tố chất ít nhất là trung đẳng thiên thượng. Thể kẻ yếu nhưng khiêng không được loại này cao cường độ lao động. Mặt khác một chút chính là trong lòng tố chất. Thợ mỏ phổ biến gan lớn. Bởi vì thời đại này hạ quặng tác nghiệp. Chính là hạng nhất cao nguy cao tỷ lệ tử vong công tác. Không có nhất định can đảm người là không dám hạ giếng mỏ. Càng quan trọng một chút. Chính là thợ mỏ bản thân có nhất định kỷ luật tính. Đây cũng là đúc nhất coi trọng một chút. Tỷ như năm đó mọi việc đều thuận lợi thích ra quân. Chính là chọn lựa nghĩa ô khu thợ mỏ cùng nông dân. Quân đội chưa bao giờ yêu cầu cỡ nào đầu óc linh hoạt. Nhanh mồm dẻo miệng người. Yêu cầu chỉ là phục tòng. Trầm mặc ít lời trang bị đến tận răng cỗ máy chiến tranh. An bài hảo Ellen cùng đúc bọn họ tăng cường quân bị sự tình lúc sau. Đúc liền bắt đầu chuẩn bị đến đế đô đi công việc. Vô luận có phải hay không đáp ứng rồi Gina công chúa. Đế đô đều đại biểu cho càng rộng lớn không chung cùng lớn hơn nữa thị trường. Hơn nữa đúc cũng phi thường tò mò. Thế giới này trăm vạn dân cư đại thành sẽ là một bộ như thế nào cảnh tượng. Đúc bên này mới vừa xuống tay chuẩn bị. Hera không biết từ nơi nào nghe được tin tức này. Đi tới đúc thư phòng. Tiểu đúc, nghe nói ngươi muốn đi đế đô. Nếu không mang ta cùng đi thế nào? Hiện tại thời tiết đã chuyển ấm rất nhiều. Hera cũng ăn mặc càng thêm mát lạnh. Một bộ thấp ngực váy trang. Sau đó cúi xuống thân chọn đúc cằm. Loại này tư thế thật đúng là làm đúc có chút khó tiếp thu. Nói như thế nào thời trung cổ không khí cũng thiên hướng bảo thủ a. Này Hera cũng quá khác loại một chút. Ta đi đế đô chính là có chính sự. Ngươi đi làm gì? Đúc nhưng không tính toán mang theo Hera cùng đi. Bởi vì tiềm thức nói cho hắn nữ nhân này là cái đại phiền toái. Hera xem nhẹ đúc trong giọng nói phản đối ý tứ. Cười khanh khách nói. Bái kiến hắc ám vu hội hội trưởng. Làm càng nhiều tiểu tỷ muội thoát ly tránh né giáo đình đuổi bắt nhật tử. Đi vào phong bạo cát số cảm thụ ra ấm áp. Hơn nữa ngươi không phải cùng gan đáp có hiệp nghị. Yêu cầu càng nhiều hắc ám pháp sư sao. Này bất chính hảo như ngươi mong muốn. Này ngươi đều đã biết. Gan đáp quả nhiên là một cái miệng rộng. Đúc bất mãn trở về một câu. Bất quá hắn tổng cảm giác Hera mục đích không có đơn giản như vậy. Muốn chỉ là như thế nói. Nàng hà tất cùng chính mình cùng nhau qua đi. Lấy nàng đặc thù năng lực. Đi cái đế đô căn bản là không hề vấn đề. Người thật sự không có mặt khác mục đích. Đúc dùng hoài nghi ngữ khí hỏi một câu. Tiểu đúc, tỷ tỷ còn sẽ lừa ngươi sao? Hera trên mặt tươi cười càng sâu. Càng xinh đẹp nữ nhân càng sẽ gạt người. Không biết vì cái gì. Đúc trong đầu lại nghĩ tới câu này lời kịch. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.